Chương 289, Mê Chi thao tác, Đại Phật Quốc tự đánh thẻ. 2. Cầu toàn đặt trước. Từ Trung Châu sau khi xuất phát, căn cứ trước đó tiêu ký lộ tuyến, Tô Thanh mang theo cả một nhà người trước là đang ngồi máy bay đi thẳng tới Đại Tượng Đế Quốc thủ đô. Chúng ta đi trước Đại Phật Quốc tự A, chỗ đó nghe nói rất nổi danh. Đi ra phi trường, Hạ Cơ xuất ra một phần du lịch chỉ nam nói thẳng. Đại Phật Quốc tự Tô Thanh cùng Võ Chiếu liếc nhau. Đoạn thời gian trước vừa để người ta tôn giả giết chết, hiện tại đi có phải hay không có chu tờ quá phận. Thế nhưng là, Hạ Cơ căn bản không cho Tô Thanh nói chuyện cơ hội, trực tiếp trộm đạo chạy đến nơi hẻo lánh theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trước đó trang tốt nhà xe mang theo mọi người lái xe đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, Hạ Cơ một bên cầm lấy địa đồ phát họa vừa nói. Chúng ta đi trước Đại Phật Quốc tự đánh thẻ, sau đó đi Cổ Thánh Cung đánh thẻ, lại sau đó đi tham quan Hoàng Cung, sau đó đi một chuyến Vạn Phật tự liền đầy đủ. Đại Tượng Đế Quốc thì cái này bốn cái địa phương nổi danh nhất, khác địa phương đều là người nhiều, không có ý gì. Nghe thấy Hạ Cơ nói chuyện, Tô Thanh đem lộ tuyến kế hoạch xong đem xe điều chỉnh làm lái tự động, sau đó yên lặng mở ra an toàn cục chuyên dùng di động. Bắt đầu tìm tòi Hạ Cơ chỗ nói địa phương. Sau khi xem xong, hắn trầm mặc. Ngươi là từ nơi đó nghe nói những địa phương này, Tô Thanh nhịn không được quay đầu lại hỏi một câu. Trên Internet ta, rất nhiều dân mạng đều nói bọn họ muốn đi nhất địa phương là nơi này. Ta là từ đó sàng chọn xuất một chút hiện tần suất lớn nhất cao mấy nơi, chúng ta đánh thẻ, tự nhiên muốn đi nổi danh nhất địa phương. Á Hạ Cơ nháy mắt mấy cái, mở miệng nói ra. Tốt, Á Tô Thanh gật gật đầu, không đang nói cái gì. Trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi tại an toàn cục trong kho tài liệu nhìn thấy tin tức. Đại Phật Quốc tự, từ Khổng Tức Đế Quốc Phật môn người vào ở, nguy hiểm hệ số cấp S Hoàng Cung, Đại Tượng Đế Quốc Hoàng Thất nơi ở, nắm giữ đại lượng đại nội cao thủ, nguy hiểm hệ số cấp độ SS Cổ Thánh Cung. Khổng Tước Đế Quốc Đế Vương chỗ ở, có được lực lượng không biết, nguy hiểm hệ số cấp độ SSS Vạn Phật Tự, nghe đồn thiên thần hạ phàm, và ở Vạn Phật Tự, nguy hiểm hệ số cấp SSS, không thể không nói, Hạ Cơ thì biết chọn địa phương, tuyển địa phương một cái so một cái khủng bố. Trước kia đây, Cửu Châu nguy hiểm hệ số đánh giá tông sư cũng là cấp S hiện nay, cấp S là tồn tại số ít cấp 8 siêu phàm người, cấp độ SS là tồn tại đại lượng cấp 8 siêu phàm người, cấp độ SSS là tồn tại cấp 9 người siêu việt. Cấp SSSS không biết, có thể nói, Hạ Cơ như thế một tuyển, đem toàn bộ Đại Tượng Đế Quốc lực lượng ngưng tụ điểm trực tiếp điểm đến. Bất quá, đã hưởng tuần trăng mật, vậy dĩ nhiên cần thỏa mãn một chút chính mình nữ nhân yêu cầu. Lại nguy hiểm, trực tiếp đi là được. Dù sao cũng là đi dạo một vòng đánh thẻ mà thôi. Một câu đơn giản lời nói. Địch không đáng ta, ta không phạm người, địch như phạm ta, chỉnh chỉnh tề tề. Bởi vì Đại Phật Quốc tự ngay tại Đại Tượng Đế Quốc thủ đô, cho nên lái xe một giờ liền đến. Đại Phật Quốc tự không có ở phố xá sâm uất, là tại một chỗ so sánh vắng vẻ địa phương. Sau khi xe dừng lại, chúng người xuống xe, Tô Thanh đem xe thu lại. Tốt xa hoa. Bản xạ mộ nhìn lấy to lớn, kim quang lập lệ Đại Phật Quốc tự không khỏi cảm thán nói. Phật vốn tham lam, không độ người, chỉ độ kim. Võ Chiếu nhìn lấy từng tòa kim quang lóng lánh Đại Phật nhịn không được lẩm bẩm. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, năm đó ngươi trước kia phát tài, cũng là dựa vào tìm tới Phật môn mới lên. Tô Thanh nhìn lấy Võ Chiếu khẽ cười nói. Ai bảo Phật môn có tiền chúng ta nghèo đây, chỉ có thể để Phật cứu tế một chút chúng ta. Võ Chiếu cười nhạt nói. Đi đi đi, trực tiếp đi vào. Hạ Cơ nhìn chung quanh một chút không có người, hô. Bất quá mọi người vừa đi đến cửa vào, thì có mấy tên thân thể mặc áo bào vàng Phật môn đệ tử đi tới. Đại Phật Quốc tự đã đoạn tuyệt khách đến thăm, mời các vị trở về đi. Nghe thấy lời này, Hạ Cơ trong miệng một trận lầm bầm, nói ra, vào không được ga đương nhiên. Cũng không phải là không thể được, bất quá có cái yêu cầu. Lúc này, có một cái đầu bóng mập mặt tăng nhân đi tới nói ra. Yêu cầu gì chỉ cần mấy vị nữ thí chủ sạch một chút thân thể liền có thể. Tăng nhân nói xong, một mặt cười dâm đãng, hiển nhiên cái này tịnh thân, không phải bình thường tịnh thân. Cái này vừa nói, Tô Thanh nhắm mắt. Không đi dạo, nếu không đổi chỗ. Hạ Cơ nhất thời tức giận nói ra. Nàng còn không có rõ ràng tịnh thân có ý tứ gì, chỉ là đơn thuần ngại phiền phức. Cái này không thể được. Tiến vào ta Đại Phật Quốc tự địa bàn, nhất định phải tịnh thân. Một đám tăng nhân gặp mềm không được, trực tiếp chuẩn bị tới cứng. Vốn là trước kia bọn họ cũng sẽ không như thế quá phận, bất quá chủ yếu là chúng nữ thật xinh đẹp, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế, bọn họ nhịn không được trong lòng phần kia tham lam. Các ngươi phụ mẫu không có giao qua các ngươi cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, họa từ ở miệng mà ra không Tô Thanh đi tới khẽ cười nói. Ngươi thì tính là cái gì, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị tại ta Đại Phật Quốc tự địa bàn làm trái chúng ta hay sao? Mập tăng tức giận nói ra. Xin hỏi, khổ hành tăng các ngươi biết không? Tô Thanh đột nhiên mở miệng hỏi. Khổ hành tăng chúng ta đại Phật quốc tự trước nhâm tôn giả, viên tịch chẳng lẽ ngươi còn muốn nói ngươi cùng tôn giả là thân thích hay sao? Mập tăng cười to nói. Không phải, ta chính là muốn nói cho ngươi, hắn là ta giết, bất quá bây giờ ta đột nhiên cảm giác còn chưa đủ, đại Phật quốc tự nơi này không cần phải tồn tại. Nói xong, Tô Thanh cũng không cho một đám người phản ứng cơ hội, trực tiếp xuất thủ. Một đạo huyễn ảnh sau đó, tại chỗ mấy tên tăng người đều không ngoại lệ, toàn bộ đến cùng chết thảm. Đi vào đi, muốn làm sao đập. Tô Thanh đối với chúng nữ cười nói. Chúng nữ cũng không cảm thấy kinh ngạc, không nhìn mặt đất người chết trực tiếp đi vào đại Phật quốc tự. Sau khi đi vào, chúng nữ cũng không có muốn giết người sẽ khiến hậu quả gì, bắt đầu bốn phía thưởng thức chụp ảnh. Người là dơ bẩn, Phật là dơ bẩn, nhưng là nghệ thuật không phải. Cũng sẽ không ảnh hưởng các nàng đánh thẻ tâm tình. Lão công, ngươi muốn đi nơi đó? Hạ Cơ đột nhiên trông thấy Tô Thanh một thân một mình hướng về đại Phật quốc tự nội bộ đi đến nhịn không được hỏi. Các ngươi chơi trước, ta đi cho các ngươi nhảy điểm địa phương. Nói xong, liền rời đi. Chúng nữ gặp này không nói chuyện, các việc có liên quan. Đi vào đại Phật quốc tự nội bộ về sau, Tô Thanh trực tiếp mở thiên nhãn, đem tất cả tăng nhân vị trí toàn bộ tìm ra. Các nàng ở bên ngoài chụp ảnh đoán chừng muốn 5 phút đồng hồ, trước thanh lý bên ngoài đi. Loa toàn cửu ảnh Tô Thanh thân thể đột nhiên phân hóa ra 9 bóng người, hướng về chung quanh thoát ra ngoài. Mà hắn hướng thẳng đến đại Phật quốc tự đại điện đi đến. Rất nhanh, Tô Thanh đến đại điện trước, chỉ nghe bên trong còn có thật nhiều tụng Phật kinh thanh âm. Vốn còn muốn một chân đá văng, nhưng là vừa nghĩ các lao bà còn muốn chụp ảnh, vậy liền tận lực bổ hư hao, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mới vừa vào đi, tiếng tụng kinh thì đình chỉ. Chỉ thấy một đám lão long trung hình dáng tăng nhân toàn bộ nhìn lấy hắn. Xem ra an toàn cục tin tức phạm sai lầm, lại có 5 vị cường giả cấp 8. Không thể không nói Khổng Tức Đế quốc nội tình cũng là hùng hậu, một cái Phật môn thì có 5 vị cường giả cấp 8. Ngươi là ai? Một cái rõ ràng là người chủ trì đi tới. Ta là ai? Các ngươi không cần phải để ý đến, tóm lại các ngươi đều lưu tại nơi này đi. Tô Thanh cũng không quay đầu lại đem cửa lớn đóng lại, vừa cười vừa nói. Nửa giờ sau, chúng nữ nhóm đi dạo chơi rốt cục đến đại điện. Đem cửa đẩy mở, liền phát hiện trong đại điện có chút trướng khí mù mịt. Còn có một chỗ thi thể, lúc này Tô Thanh ngay tại thanh lý những thi thể này. Chờ ta thanh lý xong, các ngươi lại đập tốt. Nói xong, Tô Thanh vại ra một đoàn lửa, đem tất cả thi thể đốt thành tro bụi. Sau cùng, thu thập không sai biệt lắm. Chúng nữ bắt đầu bốn phía nhìn lấy chụp ảnh. Đập còn về sau, Hạ Cơ lấy điện thoại di động ra đem hình ảnh phát đến chính mình vi bác phía trên, biểu thị đánh thẻ thành công. Hạ Cơ đã từng là lão sư thời điểm, thì thường xuyên soát vi bác, dựa vào dung nhan tuyệt mỹ kéo đến không ít fan. Cái này một phát đi lên trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều người quan sát. Làm một đám tượng cắt dân mạng nhìn đến địa điểm là Đại Phật Quốc tự về sau, khu nhất thời nổ tung. Bởi vì hiện tại Cửu Châu đại địa, là người bình thường đều biết Đại Phật Quốc tự rất nguy hiểm. Bây giờ lại chạy ra đến một cái chạy đến Đại Phật cổ tự đánh thẻ người. Riêng là khi thấy Hạ Cơ ảnh chụp câu nói trước sau tất cả mọi người quay cuồng. Bộ y tiếp người nhà đi dạo xong Đại Phật Quốc tự, trạm tiếp theo, Hoàng Cung đứng, hy vọng đánh thẻ thành công. Hoàng Cung tượng cắt đám dân mạng triệt để tượng cắt, chỗ kia người bình thường có thế đi sao?